Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, trang 274. Hắn thực mau liền minh bạch vì cái gì, ít nhất là hắn bên này suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, tại đây Chi Tân sinh thành vong linh quân đoàn. Hàng phía trước, hắn thấy được một chương quen thuộc mặt, Sarah Young. Ngươi không phải đã chết sao? Cưỡi ở một đầu bạch cốt đá lầm chởm thật lớn hải thú phía trên. Phía trước, ở Sarachia sự kiện trong cùng hắn rằng co qua mấy tháng Sarah Young mặt thình lình xuất. Hiện tại đây chi quân đội bên trong, khuôn mặt xanh mét, trên người cùng hắn giống nhau nửa bên bạch cốt nửa bên thịt thối. Thậm chí, hắn trên người còn khoác cái lam lũ quân phục. Đúng là ở hắn trước khi chết mỗi ngày ăn mặc kia kiện, ta từ địa ngục bò ra tới tìm ngươi. Mặt vô, biểu tình mà phun ra những lời này. Sarah Young một phách hải thú phần lưng bạch cốt. Túng này hướng vẻ mặt kinh ngạc Joseph đánh tới vong linh. Từ trong địa ngục bò ra tới, đối với Sarah Young đám người. Bọn họ là như thế này lý giải, thượng một giây ký ức biến mất với trước khi chết Sarah Young tướng. Quân ấn xuống đại biểu hủy diệt cái nút, toàn viên chết vào kia chàng đáng sợ đại nổ mạnh bên trong. Giây tiếp theo, hắn giải rác thân thể lại mang theo ý thức phiêu phù ở nước biển bên trong, kia chàng đạn hạt nhân. Cũng không có giống vũ khí thương nhân nói như vậy. Đem hắn ý thức cùng thân thể hoàn toàn tạc dập nát, mà là để lại một bộ phận phiêu tán trong nước, chờ đến hắn một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã biến thành cùng phía trước vây công chính mình sống lại giả hoàn toàn giống nhau sinh vật, thân thể đã chết, rách nát, lại vẫn như cũ có nhân loại ý thức toái khối, xuôi dòng phiêu lưu. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn thân thể hư hao sẽ càng lúc càng lớn, có lẽ tới rồi kia một khắc, hắn mới có thể chân chính tiến vào vĩnh hằng tử vong đi. Nhưng mà biến cố liền ở trong nháy mắt, liền ở hắn sắp lâm vào hôn mê là lúc, thân thể hắn nhanh chóng trọng tổ, tổn hại địa phương nhanh chóng mọc ra tới, mà hắn bản nhân ý thức cũng dần dần thanh tỉnh, giống như bị triệu hoán. Hắn cùng chết đi đồng bạn một lần nữa xuất hiện ở đã từng cùng chính mình rằng co qua mấy tháng. Sống lại giả quân đoàn đối diện, tân thù chồng lên hận cũ. Đối với bọn họ tới nói, đây là chiến tranh lại lần nữa bạo phát. Chỉ là lúc này đây, chiến tranh hai bên thân phận đã là đều là sống lại giả, mà trận chiến tranh này giới hạn trong Sarah Young xuất lĩnh Sarachia người cùng Joseph Chizan. Tiểu Nam Hài từ trong biển triệu hoán tới vong linh số lượng phi thường nhiều. Sarachia người chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận. Càng nhiều vẫn là bị hải lưu từ phía tây bát phương thu liễm mà đến người chết. Chỉ có thiếu bộ phận còn có thể có được chính mình ý thức. Càng nhiều tắc chỉ là một khối có thể hành động bạch cốt. Chi phối bọn họ hành động chính là Tiểu Nam Hài tức giận. Bởi vậy bọn họ công kích đối tượng cũng là sở hữu công kích quyền cùng khâu lỵ người. Mà những người này không chỉ có bao gồm sống lại giả quân đoàn, đồng dạng còn bao gồm tường thành sau Muhazi. Từ đây, đối với Muhazi mà nói, chiến tranh rốt cuộc hoàn toàn bạo phát, chiến tranh chân chính buông xuống là lúc. Cự Long cũng vô pháp ngăn cản, nhìn như thế nào cản cũng vô pháp hoàn toàn ngăn lại. Lướt qua chính mình, lấy bạch cốt chi khu hướng tường thành nội bò đi bạch cốt nhóm. Quyển nghe được bên trong thành truyền đến tiếng thét chói tai. Quay đầu, hắn lại thấy được đang cùng Sarah Young ở hải thú thượng bác mệnh chém giết Joseph. Hắn trong đầu bỗng nhiên nhớ tới như vậy một câu, đến từ chính một đầu đã từng tham gia qua nhân. Loại chiến tranh long, ở cùng hắn ngắn ngủi ngẫu nhiên gặp được chung. Kia đầu phảng phất nhiều lần trải qua tang thương long làm ra như vậy, cảm khái, hiện giờ thân ở. Trong chiến tranh tâm, quyển cầm lòng không đậu nhớ tới hắn nói. Chính là kia cũng muốn ngăn cản, cẩn thận cảm thụ được kia cổ mang đến trận chiến tranh này dao động. Nơi, hắn nhìn về phía rất xa một chỗ khác. Ở chính mình tới khi phương hướng, hắn thấy được sân phơi lan can thượng tiểu nam hài, vì thế đem khâu ly hộ tại thân thể hạ. Hắn hướng con đường từng đi qua tễ đi, mà cùng lúc đó bờ biển khu biệt thự tễ ở Pet cùng quyển bờ biển phòng khám nội sống lại giả nhóm nhìn nơi xa bỗng nhiên phát sinh chiến tranh. Sợ ngây người, tuy rằng đã sớm biết hai bên muốn đánh giặc, nhưng mà chiến tranh chân chính buông xuống là lúc, bọn họ vẫn là bị chiến đấu thảm thiết khiếp sợ tới rồi, không biết là ai cái thứ nhất chạy ra đi. Sau đó một người tiếp một người, bọn họ rời đi phòng khám nội nơi ẩn núp, cũng hướng chính mình tới khi phương hướng chạy đi, tuy rằng tiếp tục đãi ở chỗ này có thể đạt được tạm thời an toàn, chính là bọn họ muốn vâng theo chính mình giờ phút này nội tâm ý tưởng, thân là sống lại giả. Bọn họ rõ ràng thiên nhiên thoạt nhìn hẳn là sống lại giả bên kia một đám người. Chính là bọn họ giờ phút này muốn trợ giúp đối tượng lại là Muhaji bên trong người sống, vì thế. Thật dài đường ven biển Tây Sườn, một đầu thật lớn hải thú bọc một người người sống nữ tính hướng mặt đông chạy đến. Mà ở tương phản một khác đầu, một đám sống lại giả chính hướng hắn tới khi phương hướng chạy vội, bọn họ ngắn ngủi tương ngộ. Sau đó đi ngang qua nhau, bởi vì khuyết thiếu chướng ngại duyên cớ. Bọn họ đến thậm chí so hải thú đến một khác đầu còn muốn mau một ít. Một đến, bọn họ liền nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, dùng hết toàn lực đem không có ý thức. Chỉ là một mặt hướng bên trong thành bò vong linh kéo xuống. Bọn họ thực mau bị thương. Chỉ là bị vong linh lộng thương cũng liền thôi. Thường thường còn sẽ bị bên trong thành ngăn cản vong linh xâm lấn Muhaji người ngộ thương. Đảo cũng không hoàn toàn là ngộ thương. Lúc này nhất hoảng sợ chính là Muhaji trong thành người. Lập tức tới nhiều như vậy vong linh. Trong thành ba tầng phòng hộ cháo cơ bản đều phá. Bọn họ quả thực về tới quá khứ tang thi vây thành thời đại. Phàm là không phải người sống một mực muốn đánh. Nhưng mà đánh, bọn họ liền phát hiện. Như thế nào có một đám sống lại giả hình như là giúp đỡ phía chính mình. Lại nhìn kỹ xem, này nhóm người còn rất thục. Đúng là trong khoảng thời gian này ở trên bờ cát thường xuyên sẽ nhìn thấy người, hoặc là tân khai. Cửa hàng nhân viên cửa hàng. Hoặc là quán ba chú sướng ca sĩ, hoặc là cùng bọn họ cùng nhau ở trên bờ cát phơi nắng nói chuyện phiếm nhận thức tân bạn bè. Bọn họ, mắt nhìn trong đó một người sống lại giả bởi vì trợ giúp bọn họ. Sắp bị mặt sau thành đàn vong linh kéo xuống thời điểm. Rốt cuộc, bên trong thành có người cái thứ nhất vươn chính mình tay. Một tay đem sắp bị lôi kéo đi xuống xé rách sống lại giả kéo lên. Hắn đem hắn kéo vào Muhaji thành, tiến vào đi, bên trong hiện tại tuy rằng cũng không thế nào hảo, bất quá ít nhất so bên ngoài nhìn an toàn điểm. Cứu người người lắp bắp nói, có thể sao, cảm ơn a, bị cứu người ta nói ra tới nói cũng không thế nào nhanh nhẹn. Hết chương.